Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên giường, nghe như vậy trầm mặc chốc lát, đột nhiên bật dậy. "Đúng rồi con dê già, Từ Phúc đánh cắp thông linh pháp ấn là chuyện từ bao giờ?" "Người hỏi để làm gì?" Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại. "Nếu như là chuyện về sau thì ở thời đại này thông linh pháp ấn vẫn ở âm ti, công năng cũng giống như vậy. Vậy thì không cần tìm Từ Phúc, chỉ cần đi âm ti mượn thông linh pháp ấn rồi đưa chúng ta trở về là được rồi." "Dựa vào chủ ý tốt như vậy, làm sao ta không nghĩ tới nhỉ?" Diệp Thiếu Dương khinh bỉ liếc nhìn. "Người cũng đừng có nghĩ đến, Từ Phúc đánh cắp thông linh pháp ấn là chuyện từ ngàn năm trước, trừ phi người có thể quay lại lúc đó." Tứ Bảo nghe xong lời này, lông mày vẫn nhíu chặt, cân nhắc một hồi. "Ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề rất thú vị. Ê, các người giúp ta phân tích xem. Có một trường hợp, nếu như Từ Phúc cầm thông linh pháp ấn trở lại thời đại trước khi ăn trộm thông linh pháp ấn, lại ăn trộm thông linh pháp ấn của thời đại đó, vậy là sẽ có hai thông linh pháp ấn. Sau đó đến thời đại sớm hơn nữa, cứ thế mà ăn trộm thì tích góp đến một rổ thông linh pháp ấn. Vậy những thông linh pháp ấn này là từ đâu tới?" Mọi người vừa nghe đều cảm thấy vấn đề này rất là thiểu não. Suy nghĩ tiếp, "Mẹ kiếp, ta nào có tâm tình mà tìm hiểu các loại vấn đề này của ngươi. Ngươi đi mà hỏi Einstein đi." "Einstein là ai?" Mao Tiểu Phương hỏi. Tứ Bảo đáp, "Ngươi đừng nói, Einstein ở thời đại này là vẫn còn sống đó. Nếu như ta có thể gặp hắn, ta nhất định đem chuyện này nói cho hắn, xem hắn nói như thế nào." Chương 2305, chuyển luân lệnh phần 3. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng muốn tám xám chó với nó, một người đi ở bên ngoài sân thượng. Không bao lâu Tứ Bảo đột nhiên đuổi theo ra nói, "Ta nhớ rồi, người trước đây đã từng nói, khi Từ Phúc xuất hiện thì trên sinh tử sổ sẽ xuất hiện tên của hắn. Căn cứ điều này, âm ti có thể theo dõi vị trí của hắn. Người còn nhớ lúc trước âm ti dựa vào chuyện này đi khắp nơi đuổi Từ Phúc không? Hiện tại chúng ta cũng có thể đi âm ti tìm Thôi Phủ Quân, nhờ hắn hỗ trợ kiểm tra sinh tử bộ, không chừng có thể tìm được Từ Phúc." Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. "Người nghĩ là Từ Phúc vẫn ở thế giới này?" "Đương nhiên, hắn không thể cứ đem vứt người đây rồi mặc kệ. Rất có thể là đang giám sát người đó." Nói đến đây, hai người không tự chủ hướng bốn phía nhìn. Đương nhiên không thể nào thấy đầu mối gì. Diệp Thiếu Dương nói, "Nhưng mà Thôi Phủ Quân không gặp ta thì tìm Mặt Trắng. Không cần phải nói, hắn tin tưởng ngươi, tìm hắn hỗ trợ xem. Coi như hy vọng không lớn, nhưng cũng so với không làm gì thì vẫn tốt hơn." Diệp Thiếu Dương nghe nói như vậy cũng động tâm, bèn quay về phòng bố trí pháp đàn đi âm ti. Đột nhiên nó nhớ tới lần trước đi âm ti, quay lại nói với mọi người, "Thôi Phủ Quân lần trước đã đem đuổi ta ra, đã nói không cho ta tiến vào âm ti một bước. Ta không tiện đi, các người đi thay ta một chuyến." Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cùng Diệp Thiếu Dương đều là người ngoại lai, ở thời đại này không có người quen ở âm ti. Mọi người thương lượng một chút, cuối cùng nhờ Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân làm giúp. Hai người cùng làm phép xuyên không đi tới Phong Đô Thành. Đều là nhân gian thiên sư, cũng không phải lần đầu tiên đi âm ti, ở âm ti coi như cũng quen mặt, dễ dàng tiến vào. Một đường tới Thiên Tử Điện, vốn định tìm người đi thông báo cho Tiêu Dật Vân, kết quả vừa dịp thấy Tiêu Dật Vân đang đi vào bên trong, vội đi tới chào hỏi. "Là các ngươi?" Tiêu Dật Vân chắp tay. "Là Diệp Thiếu Dương bảo các ngươi đến." "Hắn không tiện đến, cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là nhờ chúng ta đến tìm ngươi giúp đỡ." Hai người vội vàng hành lễ. Tiêu Dật Vân nở nụ cười nói, "Cũng vừa dịp, các người biết vì sao ta lại đứng ở cửa không? Bởi vì ta vừa mới đưa đi hai người đến đây cũng là vì Diệp Thiếu Dương đó. Các người biết là ai không?" Cả hai tự nhiên lắc đầu. Tiêu Dật Vân nói, "Bỏ đi, ở đây nói không thích hợp, chờ gặp Diệp Thiếu Dương thì cùng nhau nói. Đi thôi, ta và các người đi một chuyến." Ba người đồng thời xuyên qua hư không xuất hiện ở khách sạn. Tiêu Dật Vân vừa thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức cười gằn, "Ngươi ngày hôm qua thật là uy phong, một trận đại chiến trên đảo Hoa Sơn giết Dương Hiểu Hàn vang danh thiên hạ. Ngươi có biết hôm nay ở âm ti tất cả chủ đề thảo luận đều là về ngươi không?" "Thảo luận về ta? Bọn họ không biết ta là ai thì thảo luận cái mẹ gì?" Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. "Vì không biết ngươi là ai nên mới thảo luận. Chuyện nhân gian pháp thuật giới âm ti cũng quan tâm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ bị chấn động. Không ít người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net